Chương 150, động tình. Đột nhiên, Uchiha Izuna khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, một tay vô vô Uzuma Kimito gương mặt, tràn đầy nhu tình. Mito, ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn nhân. Uzuma Kimito thâm tình nhìn nhau Uchiha Izuna, cái này một đôi chớp chớp trong mắt to hình như có mối tình thắm thiết sóng xanh đỏ mắt. Nhìn lên trước mặt nghiêm túc như vậy đồng thời nhu tình cam kết Uchiha Izuna, thanh âm ôn nhu như nước. Ân một vòng mỉm cười từ Uchiha Izuna khỏe miệng từ từ bốc lên. Hắn đối Uzuma Kimito tình cảm cũng không phải giả, hắn tựa như xác thực muốn cho hắn tương lai bạn lữ một cái hoàn mỹ hôn nhân. Nhìn lên trước mặt ôn nhu như nước Uzuma Kimito, trong mắt của hắn QNZ bao hàm lấy hạnh phúc. Buổi tối hôm nay, chúng ta cùng một chỗ tại gian phòng của ta ngủ đi. Uzuma Kimito trong mắt lóe ra mị hoặc lưu ba, giống như một vũng thanh thủy. Khiết trắng cánh tay ngọc trong nháy mắt quấn lên Uchiha Izuna cánh tay, xốp giòn nếu không có xương nói đến. Uchiha Izuna tâm thần rung động, nhịp tim phảng phất trong nháy mắt để lọt vẫn chậm một nhịp. Uzuma Kimito nũng nịu làm người thương yêu yêu dáng vẻ thu hết vào mắt, hắn QNZ động tình. Tốt. Ứng thanh về sau, hai người không nói nữa, tràn ngập tấm áp, tràn ngập thâm tình liền đã đi xa. Tại chỗ. Uzuma kỳ tộc trưởng nhìn thấy cùng nhau rời đi hai người thân ảnh, xa xa liền nở nụ cười. Lần này sự tình định xuống Uzuma kỳ nhất tộc ổn Uzuma kỳ Mito khuê phòng, gian phòng sạch sẽ bên trong, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, đầu giường còn bày biện một chút nữ hải tử ra trang điểm đồ vật. Ta ngủ Uchiha Izuna vừa muốn nói chuyện, miệng nhưng trong nháy mắt bị ngăn chặn. Giống như cây hoa anh đào mềm mại cánh môi mang theo khiếp người hương khí. So trong không khí hương hoa càng thêm ngọt ngào khiếp người. Giống như chuồn chuồn lướt nước, tại đụng vào trong nháy mắt, liền ngắn ngủi phân mở. Uzuma Kimito mang trên mặt mê người say đỏ, hai con ngươi huyền như thu thủy lưu quang tràn lan, mị ý động lòng người. Cô gái nhỏ này thế mà đích thân lên hắn vẫn là chủ động Uchiha Izuna lấy lại tinh thần về sau, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đối với chuyện như thế này, sao có thể nhưng nữ hài tử càng chủ động đâu nhắm mắt lại. Uchiha Izuna thanh âm trầm thấp, tràn ngập từ tính bên trong lại lược mang theo mấy phần khàn khàn. Nhìn trước mắt tóc đo nữ hải thẹn thùng động lòng người bộ dáng, Uchiha Izuna miệng, liền nên đón tiếp lấy. Trước đó cái kia khiếp người hương khí lần nữa đánh tới, lần này không còn ngắn ngủi mút thỏa thích lấy, tràn trọc lấy, lặp đi lặp lại lấy. Giống như là nhấm nháp trên cái thế giới này vui tươi nhất bánh kẹo, không đoạn thu lấy, Uchiha Izuna liều lĩnh tiến công lấy. Trong phòng, một mảnh tiểu diễm. Thật lâu, môi như cũ chưa từng phân mở. Uchiha Izuna tay, trên bàn đủ rủ mạ kỳ mi tô eo, đưa nàng cả người thật chặt ôm vào trong lòng, gắt gao cầm cố lại. Uzuma kỳ mi tô bị hôn chân cẳng như nhuôn ra, thân thể tựa hồ khí lực hoàn toàn không có, cơ hồ đại nửa người đều rúc vào Uchiha Izuna trong ngực, giống như con rối bé con xốp giòn nếu không có xương. Dạng này Uzuma kỳ mi tô. Tại Uchiha Izuna trong mắt lại là càng thêm dụ hoặc động lòng người. Giống như là một cái toàn thân tản ra mị hoặc tiểu yêu tinh, tại bày ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, để cho người ta không nhịn được càng xâm nhập thêm một bước. Uchiha Izuna cảm thấy mình toàn thân khô nóng, trong thân thể tựa hồ có một cỗ vô danh chi tà hỏa đem toàn thân hắn nhóm lửa, đốt đầu góc hắn ngất đi, miệng đắng lưỡi khô. Trước mặt, Uzuma Kimito cái kia tiếng thở hào hển truyền đến. Tựa hồ thở bất quá khí tới, vội vàng Uchiha Izuna mới tách ra đến. Thở hồn hển lần này kịch liệt hôn, hôn Uzuma Kimito xấu hổ đỏ đến thai can, quay đầu đi chỗ khác, Uzuma Kimito có chu tờ không dám nhìn Uchiha Izuna. Lần này kịch liệt hôn, hôn Uzuma Kimito xấu hổ đỏ đến thai can, quay đầu đi chỗ khác, Uzuma Kimito có chu tờ không dám nhìn Uchiha Izuna. Nửa ngày. Izuna Izuna, ngươi rất muốn A Uzuma Kimito thần sắc khẩn trương toàn bộ thân thể đều cường cứng rắn tại nguyên chỗ, cổ cũng biến thành thông đỏ một mảnh, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới nói ra một câu nói như vậy. Nếu mà muốn cũng không phải không được. Vên cái này tràn ngập dụ dỗ lực ngữ, trong nháy mắt đốt lên Uchiha Izuna huyết dịch. Vội vàng, hắn đem Uzuma Kimito quay lại, lại là mãnh liệt nên đón tiếp lấy, ngăn chặn Uzuma Kimito miệng. Ân ân giấy rùa hai tiếng, Uzuma Kimito liền tiêu ngừng lại, một lần nữa đắm chìm trong cái hôn này ngọt ngào phía dưới. Bất quá lần này, không kịp lần trước mãnh liệt. Không tới lần trước một nửa thời gian, Uchiha Izuna liền ngừng lại. Cái kia ta, chúng ta lên giường đột nhiên, hai cái khổng vũ hữu lực cánh tay cản thân đem nàng bế lên, bước nhanh liền đem nàng ôm đến trên giường. Uzuma Kimito cuộn mình lên nàng cái kia huyển chuyển thân thể, tựa như một con mèo nhỏ. Nàng không dám quay đầu nhìn Uchiha Izuna. Trên mặt đỏ bừng nàng, toàn thân khô nóng không so, nàng đang chờ đợi Uchiha Izuna động tác. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây, 20 giây. Dòng dã 20 giây lại không chờ đến Uchiha Izuna, nàng sửng sốt, có chút không biết vì sao quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, liền thấy Uchiha Izuna cái kia không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Ê Uchiha Izuna khỏe miệng khẽ cong, đưa tay vướt một cái Uzuma Kimito quỳnh như là bạch ngọc cái mũi nhỏ. Làm sao rồi, tiểu nha đầu sốt ruột đây là không làm cái kia vẻ mặt này. Uzuma Kimito một cái vừa thẹn vừa giận, quyết miệng gắt giọng, mới không có, ta nhìn ngươi mới là gấp không nhịn được cái kia tùy theo mà đến, một cái thô chuyển thân thể đem nàng cả ôm. Cái kia tràn đầy tốt dương cương khí tức đem Uzuma Kimito cho vây lại. Uchiha Izuna, từ sau lưng nàng đem nàng ôm. Ngoan à, chuyện kia chúng ta còn không thể làm, đợi đến kết hôn cái kia một ngày chúng ta mới có thể làm. Uchiha Izuna cái kia tràn đầy tràn ngập cương triều lời nói, từ gần trong gang tấc sau lưng truyền đến, gái Uzuma Kimito cảm thấy lỗ tai ngứa. Ân hăng hai ứng thanh, Uzuma Kimito chỉ cảm thấy trong lòng, tràn đầy hạnh phúc của Uchiha Izuna QNZ phát hiện điểm này, Uzuma Kimito mặc dù không có cự tuyệt, nhưng nàng nói không là không được thời điểm, mang theo một chút do dự. Hắn cũng không gấp cái này nhất thời. Uzuma Kimito không phải hắn bài tiết công cụ, mà là bạn hắn một thân bạn lữ. Cho nên, Uchiha Izuna cũng không có háo sắc, hắn muốn cho Uzuma Kimito một cái hoàn mỹ nhân sinh, để nàng tâm lý hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng mới có thể lấy đi nàng lần thứ nhất.